Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300. Luận bàn một chút. Canh 3. Phục. Bản tộc trưởng làm sao không phục? Ta nữ nhi kia từ nhỏ ngang ngược, tính tình ngang bướng, lần này lại làm mạo phạm đến hai vị tiểu hữu. Cho dù là cô nương ngươi một kiếm giết cái kia bất hiếu nữ, bản tộc trưởng cũng sẽ không nói ra nửa chữ không a. Đối mặt Độc Cô Yên thét hỏi, Vương gia tộc trưởng sắc mặt chỉ là một cái chốc lát âm trầm. Cái kia chính là Bồi Tiếu đáp lại nói, Độc Cô Yên gặp này cũng là khinh bỉ quay đầu đi. Hai vị tiểu hữu đến ta Vương gia làm khách, bản tộc trưởng thân vì Vương gia tộc trưởng không thể đi ra ngoài đón lấy, đó là bản tộc trưởng sơ sẩy. Nơi này có một số lễ vật, còn mời hai vị tiểu hữu không tiếc nhận lấy a. Đau thấu tim gan miễn cưỡng vui cười lấy. Vương gia tộc trưởng xuất ra cái kia hai bình đan dược, đều là ngũ phẩm linh đan, còn có hai gốc ngàn năm linh dược. Đây đối với vương gia tới nói cũng là một khoản không thể khinh thường tư nguyên tài phú. Độc Cô Yên phế đi chính mình nữ nhi tu vi đạo hạnh, chính mình còn muốn cắt thịt Bồi Tiếu dâng lên linh đan rượu dược, thiên tài địa bảo, cái này đổi lại là người nào cũng không có khả năng thờ ơ a. Vương gia tộc trưởng hiện nay còn có thể duy trì cái kia dối trá nụ cười sán lạn, đã là có thể thấy được hắn thành phủ. Đương nhiên, truy tìm nguồn gốc, hay là bởi vì có Độc Cô Lôi, Độc Cô bằng hai cái Độc Cô hoàng tộc cổ kiếm chi chủ đứng ở chỗ này. Muốn không phải như thế, Tiêu Trần cùng Độc Cô Yên đi tới vương gia này, cái kia chính là tự chui đầu vào lưới, dê vào miệng cọp. Nói đơn giản, tại cái này Thiên Châu phía trên, còn có Cửu Châu chi địa, từ xưa đến nay đều là thực lực vi tôn, cường giả vi vương, chỉ cần có đầy đủ lực lượng, đạo lý gì cùng tôn nghiêm vậy cũng là không đáng giá nhắc tới. Tựa như là giờ này khắc này đồng dạng, tộc trưởng đại nhân quá khách qua đường tức giận, ta đã nói, chúng ta chỉ là đến vương gia ngươi nghỉ ngơi mấy ngày. Các loại qua mấy ngày liền rời đi. Tiêu Trần vung tay lên, lấy đi cái kia hai gốc ngàn năm linh dược, còn sót lại hai bình ngũ phẩm linh đan, trôi giạt đến Độc Cô Yên trước mặt đi. Tiểu hữu có thể tới ta vương gia làm khách, bản tộc trưởng làm sao có thể mất lễ nghĩa đây. Sau này thời kỳ, tiểu hữu phàm là có dặn dò gì, đại khái có thể trực tiếp nói cho bản tộc trưởng, chắp tay thi cái lễ. Vương gia tộc trưởng nói, cái kia bản tộc trưởng trước hết được lui xuống, hai vị tiểu hữu thì cùng hai vị đạo hữu nghỉ ngơi thêm đi. Vương gia tộc trưởng chân trước rời đi. Độc Cô Yên thì nhíu lại lông mày nói, hai bình này đan dược, một bình vì thối cốt tố huyết đan, một bình vì tăng nguyên đan, bản công chúa chỉ cần cái này thối cốt tố huyết đan, cái này một bình tăng nguyên đan cho ngươi, ngươi cho bản công chúa một gốc ngàn năm linh dược, như thế nào? Không được tốt lắm. Tiêu Trần duỗi lưng một cái, sải bước đi vào cách đó không xa phòng. Ngàn năm linh dược giá trị, nhưng muốn so ngũ phẩm linh đan hiếm thấy nhiều. Cái này Độc Cô Yên muốn dùng cái kia một bình tăng nguyên đan đổi lấy chính mình một gốc ngàn năm linh dược. Tiêu Trần nhưng không làm mua bán lỗ vốn, hỗn đản, không có có thể được như ý Độc Cô Yên, thẹn quá hóa giận, tay ngọc nắm quyền, xì mắng mà nói, còn nhiều thời gian, bản công chúa còn không tin, ngươi liền không có rơi xuống bản công chúa trong tay có một ngày. Chờ đến ngày nào đó, bản công chúa muốn cả gốc lẫn lãi cùng một chỗ phụng còn cho ngươi. Đứng sừng sững ở sau Độc Cô Bằng, Độc Cô Lôi hai người liếc nhau một cái chê cười nói, công chúa điện hạ, ngài vẫn là nói nhỏ thôi, tiểu tử kia cũng không phải cái gì nhân từ nương tay người. Hắn chấp trưởng lấy chúng ta, bản mệnh hồn đăng, hai người chúng ta chỉ có thể là cúi đầu xưng thần nghe theo hắn hiệu lệnh. Muốn là hắn ra lệnh cho chúng ta đối công chúa điện hạ ngươi xuất thủ, chúng ta cũng là không thể làm gì a. Bản công chúa biết, Độc Cô Yên khuôn mặt nhỏ thầm nhớ tới tại Phong Lôi Các lúc tu vi lọt vào phong ấn một cái kia nguyệt, cái kia thật đúng là một ngày bằng một năm, đau đến không muốn sống. Chính như Độc Cô Bằng, Độc Cô Lôi hai người nhắc nhở một dạng, Tiêu Trần muốn là còn muốn nhục nhã nàng, chỉ cần đối Độc Cô Bằng, Độc Cô Lôi hai người hạ lệnh là được rồi. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, huống chi là bản công chúa. Ta nhẫn, hút miệng lạnh tức giận, Độc Cô Yên đè xuống lửa giận. Ngoài cửa sổ, ánh trăng như thủy, sao lốm đốm đầy trời. Tiêu Trần một bộ đồ đen ngồi ngay ngắn ở trên giường. Trước người hắn bồng bềnh, rõ ràng là cái kia lưu chuyển lên hồng mông chi khí. Tản mát ra hỗn độn khói như sương mù, tử kim hồng mông diệp. Đây là thượng cổ thiên địa linh căn, tử kim hồng mông thụ phía trên rơi xuống lá cây. Cũng là Tiêu Trần theo cái kia Độc Cô hoàng tộc lão tổ tay bên trong chiếm được. Tại cái này, tử kim hồng mông diệp bên trong ẩn chứa cực kỳ tinh thuần mà cổ lão mộc hệ năng lượng. Đối với Tiêu Trần thanh đế trường sinh thể, có tầm thường mộc hệ năng lượng mà không thể với tới thuế biến hiệu quả. Cùng nhau đi tới, Tiêu Trần có thể đồng giai vô địch, ngạo thế bát hoang. Thanh đế trường sinh thể có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Nhục thân pháp thể chi uy cũng luôn luôn bị Tiêu Trần coi trọng xem. Hắn minh định tâm thần dẫn dắt tử kim hồng mông diệp bên trong mộc hệ năng lượng. Một tia một luồng dung nhập vào tự thân huyết nhục bên trong. Liên tục không ngừng hấp thu tử kim hồng mông diệp mộc hệ năng lượng thanh đế trường sinh thể. Tự chủ khôi phục vận chuyển, chiếu rọi ra thần quang thụy thải, lập lòe pha trộn, chiếu sáng trong phòng mỗi một tấc nơi hẻo lánh, còn có thể nghe đến cái kia thấm vào ruột gan hoa cỏ hương thơm. Liên miên bất tuyệt theo Tiêu Trần không tì vết cơ thể bên trong tỏa khắp mà ra. Mấy ngày tu luyện kết thúc, cái này một cái, từ kim hồng mông diệp, bên trong mộc hệ năng lượng. Vẫn như cũ là lưu lại hơn phân nửa. Hạo hãn rộng rãi, Tiêu Trần đoán chừng mình muốn đem cái này tử kim hồng mông diệp bên trong mộc hệ năng lượng hút dọn sạch. Nói ít cũng muốn các loại thanh đế trường sinh thể thuế biến đến nhị phẩm hàng ngũ về sau mới có thể đi. Đi vào trong sân, Tiêu Trần thấy được Độc Cô Yên. Nữ nhân này tựa hồ tại lĩnh ngộ cái gì, ngồi ở kia một mảnh rừng trúc trước, tĩnh như xử nữ, sáng rực rỡ khuynh thành, một hít một thở ở giữa, dẫn động thập phương phong vân, thiên địa đảo quỹ, có thể nhìn đến ngàn vạn kiếm khí phong mang, không gì không phá, không gì không phá quay chung quanh tại nữ nhân này bên ngoài cơ thể. Hòa lẫn cùng một chỗ về sau, tựa như là một đầu lao nhanh không thôi giang hà cuồn cuộn. Có thể a, xem ra nữ nhân này tại kim đan cảnh lĩnh vực đã là lắng đọng đến viên mãn siêu thoát cấp độ. Cái kia phun ra nuốt vào tràn ngập ra kiếm đạo khí tức, liền có thể không cần tốn nhiều sức rào sát một vị đạo nhất cảnh đại tu sĩ. Giữa thiên địa đại đạo quỹ tích cũng là đến bị nữ nhân này dung chuyển dẫn dắt cấp độ. Chỉ cần một cơ hội, nữ nhân này liền có thể nước chảy thành sông phá vỡ mà vào đạo nhất cảnh tầng thứ đi. Tiêu Trần tâm lý minh bạch, giống như là Độc Cô Yên dạng này tuổi trẻ thiên kiêu, phần lớn đều là muốn tại mỗi một cảnh giới đánh xuống viên mãn siêu thoát tu vi đạo hạnh về sau mới bằng lòng tiến vào cảnh giới lớn tiếp theo. Bởi như vậy, về mặt chiến lược liền sẽ không bởi vì cảnh giới tăng lên mà có chỗ phù phiếm. Nếu như không phải như vậy, y theo Độc Cô Yên thiên phú tư chất, muốn đột phá đạo nhất cảnh lĩnh vực, đối với nàng mà nói, đó là dễ như trở bàn tay. Huy, đôi mắt đột nhiên mở ra Độc Cô Yên, nói, chắc hẳn ngươi cũng đã nhìn ra, bản công chúa cảnh giới đó là tùy thời đều có thể đột phá. Muốn không chúng ta tới luận bàn một chút? Ngươi yên tâm, bản công chúa dưới tay có chừng mực, sẽ không đả thương ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,